cả đời này không rời xa anh. Chương 142. Cô tính toán dễ dàng như vậy sao? Gocchuyenaudio.com. Phải biết cô Vũ Trạch gọi Triệu Gia Kỳ tới nơi này là giúp hắn cùng Diệp Phồn Tinh tái hợp. Nhưng là Triệu Gia Kỳ hiện tại đang làm gì? Cô ta lại đối với Diệp Phồn Tinh động thủ, không chỉ như thế còn nói mình là của cô ta. Hóa ra cô ta căn bản cũng không phải là thật lòng muốn giúp mình cùng Diệp Phồn Tinh hòa thuận. Chạy đi trước mặt cậu nói những lời đó, mục đích thực sự cũng là vì đuổi Diệp Phồn Tinh đi. Trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, cô ta tưởng mình là kẻ ngu thật sao? Lại suy nghĩ một chút trước hắn vì sao lại cùng Diệp Phồn Tinh chia tay. Đều là Triệu Gia Kỳ ở trước mặt hắn nói lung ta lung tung, mới để cho hắn đối với Diệp Phồn Tinh sinh ra hiểu lầm. Tức giận để cho cô Vũ Trạch mù quáng, hắn đi tới, một cái kéo lại cánh tay của Triệu Gia Kỳ, Triệu Gia Kỳ. Hắn gần từng chữ, hung hăng gọi tên của cô ta. Cô Vũ Trạch, Triệu Gia Kỳ nhìn thấy cô Vũ Trạch đang tức giận, cả người đều sừng sốt một chút. Anh làm sao đi ra, tâm tình của hắn không phải là không tốt sao, cô ta cho là hắn bộ dáng kia căn bản sẽ không đi ra ngoài. Cô Vũ Trạch nhìn Triệu Gia Kỳ một cái, vừa liếc nhìn tóc bị bắt kéo rất xốc xếch Diệp Phồn Tinh, cô đang làm gì? Triệu Gia Kỳ nhìn mình một cái còn kéo Diệp Phồn Tinh tóc tay, vội vàng buông lỏng, không, không có. Em cùng Tinh Tinh đùa giỡn thôi, đùa giỡn, thấy cô ta đến bây giờ còn muốn giả vờ trong mắt của cô Vũ Trạch tóe ra cực hạn lãnh ý. Hắn kéo lấy cánh tay của Triệu Gia Kỳ, một tay đem cô ta đẩy ra cút cho tôi. Lúc trước lúc quan hệ bọn họ còn tốt Triệu Gia Kỳ ở trước mặt hắn, đều là nghe lời hiểu chuyện ôn nhu săn sóc bộ dáng. Đây là cô Vũ Trạch lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng này của cô ta. Bởi vì xuất thân và quan hệ cô Vũ Trạch cũng không thích loại phụ nữ chanh chua ghê gớm này. Thiện cảm đối với Triệu Gia Kỳ đến bây đã chẳng còn gì. Triệu Gia Kỳ hối hận mình mới vừa nhất thời xúc động, thật sự là Diệp Phồn Tinh gần đây rất đáng hận, làm cô ta tức điên lên. Cô ta không nhịn được nhìn về phía Diệp Phồn Tinh, lại phát hiện Diệp Phồn Tinh bộ dáng mặc dù chật vật ánh mắt cũng không phải bộ dáng chật vật, thậm chí còn lộ ra một vết thần tình xem kịch vui. Diệp Phồn Tinh là cố ý. Cố ý nói thích cô Vũ Trạch, cố ý ép mình động thủ, thậm chí cũng không phản kháng. Tiện nhân này, Triệu Gia Kỳ chỉ Diệp Phồn Tinh nói. Cô Vũ Trạch không phải như vậy, anh đừng tin cô ta. Cô ta là cố ý hại em đấy. Diệp Phồn Tinh vẫn ngồi ở trên đất cũng không gấp bò dậy, cô nhìn cô Vũ Trạch một cái, ánh mắt trong suốt bên trong, viết đầy cuột cường, phối hợp đầu tóc rối bời, so với tố cáo Triệu Gia Kỳ thoạt nhìn càng làm cho đau lòng hơn. Cô nhẹ nhẹ, hướng về phía cô Vũ Trạch nói. Đúng vậy, tôi là cố ý kéo lấy tay của cô ta kéo tóc của tôi, cố ý để cho cô ta đánh tôi. Dĩ nhiên, trừ phi là kẻ ngu mới sẽ làm như vậy. Cô Vũ Trạch cũng không khả năng sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Tiện nhân, cho tới bây giờ đều chỉ có Triệu Gia Kỳ hãm hại người khác cho người khác xuống bẫy dập, không nghĩ tới có một ngày, Diệp Phồn Tinh lại biết dùng thủ đoạn của cô ta đi đối phó cô ta. Bị Diệp Phồn Tinh như vậy nhất thiết tính toán, cô ta tức đến cơ hồ không thể tỉnh táo suy nghĩ, cơ hồ hận không thể xông lên xé rách miệng Diệp Phồn Tinh. Chẳng qua là cô ta chưa kịp đến gần, liền bị cô Vũ Trạch ngăn cản. Cố, gocchuyenaudio.com, Vũ Trạch đẩy Triệu Gia Kỳ ra, âm thanh lạnh giá, tôi bảo cô cút. Hắn dùng sức làm Triệu Gia Kỳ trực tiếp ngã nhào trên đất. Triệu Gia Kỳ khiếp sợ nhìn lấy cô Vũ Trạch, anh làm sao có thể đối với em như vậy? Em thích yêu anh như vậy, anh làm sao chỉ vì một Diệp Phồn Tinh liền đối với em như vậy? Cô Vũ Trạch cảm thấy buồn cười, lạnh lùng nói. Cô tính toán dễ dàng như vậy sao? Nhớ like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương mới nhé. Cách chương.